Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, sai lầm. Mắt liếc cầm banh Fernando Luis Rosa, Bess đột nhiên vị trí trước nâng kẹp lại rồi đối phương cho Xabi Alonso chuyền bóng lộ tuyến. Nhưng Fernandinho trực tiếp quay người đem bóng đưa cho rồi sau lưng Stone. Clover chạy rồi hai bước, Stone liền truyền cho Walker. Walker mắt liếc trước mặt Douglas Costa, còn đưa tay vẫy vẫy ra hiệu tới gần một điểm. Nhưng chờ Griezmann bước đi qua, Walker đem bóng truyền cho Bravo. Bess có chút bất đắc dĩ, cùng trên vòng đánh Chelsea tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Không có Oscar toàn trường chăm chăm phòng, David Silva cũng sẽ không làm loại sự tình này. Trước mặt cũng sẽ không có như tường đồng vách sắt đồng dạng Matic. Fernando Luis Rosa càng lớn tác dụng ở chỗ hai cái đường biên bổ phòng cùng với chuyển di bóng. Bản thân chính diện năng lực phòng ngự cũng không tính đỉnh cấp. Nhưng Bess cầm banh số lần vô cùng ít. Cũng đã gần 10 phút rồi. Hắn chạm bóng số lần còn không có vượt qua 5 lần. Nguyên nhân đương nhiên là Man City một phương diện khống chế bóng chiến thuật phi thường thành thạo. Một phương diện khác hướng về phía trước chuyền bóng phi thường cẩn thận. Mắt liếc bên sân Guardiola, Bess nhớ kỹ rất rõ ràng. Hai tuần trước Man City chính là như thế mài chết rồi Hotspur. Bất quá, Bess cũng rất có kiên nhẫn. Một phương diện MU sẽ không ép lên đi cao vị bức cướp. Chỉ cần không sai lầm, mất bóng xác suất không lớn. Một phương diện khác, Man City khống chế bóng chiến thuật sẽ không vĩnh viễn như thế ổn thỏa. Chính mình cầm banh sau là có cơ hội chế tạo ra uy hiếp. Nên biết rõ Pochettino bày ra rồi mùa giải trước chủ lực công kích tổ hợp chính là vì rồi cái này. Một điểm, ăn ý. Chỉ cần không sai lầm, Man City thời gian ngắn bên trong rất khó chế tạo uy hiếp. Chỉ cần không sai lầm, MU rất khó cầm banh tổ chức lên hữu hiệu thế công. Nhưng tiếp xuống, những này đều chiếm được rồi nghiệm chứng. Thứ 15 phút đồng hồ, Man City thông qua một hệ liệt truyền, đem bóng từ trung lộ chuyển rời đến cánh trái, sau đó lại truyền về trung lộ. Đến phải đường, David Silva ở Milner sát người quấy rối xuống đưa ra chuyền về. Sau đó Stone đột nhiên lên chân đưa ra chuyền xa. Úp úp, Man City chuyền xa bóng. Rất hiếm thấy, phi thường tinh chuẩn, Sterling xinh đẹp ngừng bóng. Bess một bên cao tốc lui về, một bên đang quan sát Man City cầu thủ chạy vị. Aguero không có tiến vào cấm khu. Ngược lại kéo ra ngoài, David Silva ngược lại là vào rồi cấm khu, Fernando Luis Rosa cùng Adriano đều ở hướng Sterling dựa vào, khác một bên Douglas Costa xéo xuống cắm vào cấm khu, nhìn lấy Sterling liên tục động tác giả ý đồ qua rơi Coleman. Bess ở trong lòng ngầm niệm cũng không có vấn đề, nhưng sau một khắc, Coleman lòng bàn chân trượt một phát ngã sấp xuống. Goldman sai lầm, cơ hội này, Morrison hô to nói, Sterling, hắn tiến cấm khu rồi. Hất ra rồi Goldman, giết vào cấm khu Sterling làm rồi cái lần nữa ra tốc động tác sau. Chân phải cạnh ngoài một nhóm, nhận bóng David Silva chân trái gõ nhẹ. Bóng ra từ underway rail bên người lăn qua. Sterling mũi chân đâm một cái giết vào nhỏ cấm khu. 2-1, ngút rồi, Trương Lục khẩn trương nói, Sterling, Dijena, đối mặt Dijena Sterling lựa chọn rồi góc độ nhỏ sút gôn. Hắn tận lực muốn đánh gần trên góc, nhưng bóng ra chính đúng lúc nện trúng ở Dijena trên mặt đạn ra. Sterling còn muốn cầm banh bù sút, nhưng Underway Rail dùng một cước móc ngược đem bóng đá ra rồi cấm khu. Bóng ra bay về phía giữa vòng, nhỏ cấm khu trung lộ Aguero hai tay ôm đầu biểu thị tiếc nuối. Hắn ngược lại không trách Sterling lựa chọn sút gôn mà không có chuyền trong. bởi vì hắn phản cắm vào cấm khu thời điểm, Bess chăm chú theo ở hắn, hơn nữa còn chiếm trước rồi thân vị. Nhưng ngay sau đó, Aguero đột nhiên đưa tay túm xuống Bess. Ách, Bess nhìn thấy bóng ra bay về phía Otamendi cùng Closer phương hướng. Hắn vội vã đi trợ giúp đâu. Adriano còn chưa kịp trở về, bị Aguero túm xuống. Bess thuận thế dừng bước lại, sau đó một đầu ngã quỵ. Cấm khu nội nhân nhiều a, cũng không biết rõ ai giày ở Bess trên mặt vuốt xuôi. Tốt rồi, Bess bụng mặt ngã trên mặt đất, không chịu đứng lên rồi. Bên kia Otamendi kẹp lại thân vị tướng bóng đỉnh cho rồi Stone. Cái sau trực tiếp truyền về cho Bravo. Lúc này tiếng còi vang lên, Maidin chạy vào cấm khu, nhíu mày đè thấp thân thể hỏi vài câu. Bess ngồi dậy đến nhưng còn bụng mặt. Có người đẩy rồi ta một cái, sau đó ai dẫm lên trên mặt ta rồi. Ta muốn báo cảnh, bọn họ muốn hủy dung. Ếch, thật xin lỗi, Bess, ta không có chú ý. Nghe được câu này, Bess cũng là say. Schneiderlin ra hỏa này là đầu óc nước vào rồi a. Liền xem như ngươi dẫm cũng không thể thừa nhận a. Bên trên Aguero cười trên nỗi đau của người khác, cười thật vui vẻ. Liền Maidin cái này ra đầu đều miệng hơi cười rồi. Bess tay chồng đỡ mặt cỏ bò lên đến, bất mãn khiếu nại nói, nhưng đằng sau có người đẩy ta, là Aguero. Aguero hừ một tiếng, ta không có đẩy ngươi, chỉ là túm rồi cái, mai ngươi nghe thấy được. Hắn thừa nhận, ta túm rồi cái, ngươi thế mà có thể hướng phía trước ngã, đây là cái gì? Aguero cười lạnh, đây là có ý định hãm hại. Mai, hẳn là cho hắn trương thẻ đỏ. Man City dự bị chỗ trên. Patrick cùng Guardiola mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này. Mà phía sau bọn họ trên khán đài, Tôn Tụ Hải bụng mặt, rất quen thuộc một màn. Hỗn loạn lung tung sau, Maidin đặc biệt đem Bess gọi vào vừa nói vài câu. Mới ra hiệu tiếp tục tranh tài, rõ ràng là bị phạm quy, làm cho thật giống như ta giả té giống như. Bess bất mãn nói thầm cô, tuy rằng ngoài miệng phàn nàn, nhưng Bess cảm giác chính mình vừa nãy biểu diễn phi thường thất bại. Người ta túm rồi cái, chính mình làm sao lại có thể hướng phía trước ngã đâu. Cái này đều vi phạm với cơ bản thưởng thức rồi. Lần này quá không đi tâm. Bess đã có thể tưởng tượng sau trận đấu truyền thông cùng với mạng xã hội trên, sẽ có bao nhiêu người lấy chuyện này nói giỡn. Coleman, đừng lo lắng. Bess dặn dò vừa nãy sai lầm Coleman. Nếu như Sterling kéo biên, đừng đi quản hắn, để hắn truyền trong, cắt vào nội tuyến dán lấy hắn. Đừng để hắn tùy ý truyền bóng, chỉ cần ở cấm khu bên ngoài, động tác đại nhất điểm. Coleman lau mồ hôi trên đầu, hung hăng gật gật đầu. Lúc trước chiến thuật chi tiết bố trí bên trong, hắn cái này một bên là phòng thủ độ khó lớn nhất. Bởi vì ở Guardiola dưới tay, Sterling cũng không phải là cái thuần túy biên phong, thường xuyên kéo biên về sau truyền bóng, sau đó không bóng sức chạy cắt vào nội tuyến, một lần mạo hiểm về sau, tranh tài lần nữa rơi vào yên lặng. Man City còn ở chậm rãi truyền, MU vẫn như cũ một mực canh giữ ở 40 mét khu vực bên trong. Hai cánh Griezmann cùng Thomas Müller đều trên phạm vi lớn lui về, chỉ để lại Klose một cái đơn binh phía trước trận quấy rối. Lần lượt chạy nhanh bên trong, Bess thủy chung đang quan sát Xabi Alonso cùng Fernando Luis Rosa vị trí. Hai cái này tiền vệ phòng ngự là hoàn toàn khác biệt loại hình. Một cái như Pirlo như thế tổ chức tiền vệ phòng ngự. Một cái là như Busquets như thế loại bỏ khí. Hai cái người chạm vị cũng có khác biệt. Cái trước bởi vì tuổi tác nguyên nhân trước cắm số lần rất ít. Cái sau sẽ hướng phía trước đỉnh đi tiếp ứng David Silva. Lúc này Otamendi hoặc là Stone liền sẽ trên đỉnh đến. Khác một bên hậu vệ biên sẽ bên trong thu vào đến gia tăng giữa trận nhân số bảo hộ tiền vệ phòng. ngữ, nước Anh giới đá banh có như thế câu ngạn ngữ, cái gọi là vào bóng, đều là bởi vì đối thủ phạm sai lầm. Best nhớ mang máng rất nhiều năm trước, ở La Masia, Guardiola, Villanova đã từng đều đối câu nói này rất là khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, tinh vi chiến thuật an bài, chính xác truyền bóng, khoáng đạt tầm mắt cùng với cường đại lực chấp hành mới là vào bóng nguyên nhân. Nhưng ở nhịp điệu thi đấu càng nhanh, đối kháng càng kịch liệt Premier League, câu nói này vẫn là có nhất định đạo lý. Ở tranh tài tiến vào cục diện bế tắc tình huống dưới, ai phạm sai lầm càng ít, ai liền có thể lấy được thắng lợi. Mạnh như Guardiola, ở lúc trước làm rồi cái cơ hồ tất cả có thể làm chuẩn bị sau, cũng không cách nào để các cầu thủ có thể bảo chứng hoàn toàn không sai lầm. Ở đã trải qua năm đó Champions League trận chung kết thất bại, ở gặp rồi mùa giải trước bị xong giết sau, Guardiola qua rõ ràng Best năng lực, hắn rõ ràng hơn, Best đối chính mình bộ này chiến thuật có rất sâu nghiên cứu. Cho nên ở loại rằng co này dưới cục diện, sai lầm rất có thể trở thành mấu chốt. Cho nên, khi bản trận đấu mùa giải biểu hiện cực bị khen ngợi Otamendi truyền ra cái kia nhớ bóng thời điểm, Guardiola sắc mặt rất khó coi. Úp úp, Otamendi truyền về sai lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.